Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262, này đều là mệnh a. Ngày hôm qua cái gì? Shimura Yu một mặt giả vờ mờ mịt hình. Việc này tuyệt đối không thể thừa nhận. Thừa nhận hắn liền thua. Đến thời điểm còn không biết đối phương sẽ làm sao bắt bí chính mình đây. Dù sao cũng là chính mình chiếm nhân ra tiện nghi. Shimura Yu trong lòng luôn cảm giác có thua thiệt rút điêu vô tình thật trượng phu. Shimura Yu không phải người như vậy. Thế nhưng hắn đối với Karura đồng dạng cũng không hề dùng qua điêu. Trong lòng thua thiệt cũng không có như vậy nhiều lắm. Nhiều nhất cũng là cho nàng học cấp tốc gà nuôi trồng kỹ thuật. Thật muốn cố tình gây sự, Shimura Yu cũng sẽ không hầu hạ. Trống trơn là nhìn mấy lần, liền để tiểu gia hy sinh nhan sắc. Đó là không thể. Karura ai oán nhìn Shimura Yu một chút. Nàng cũng biết Shimura Yu mục đích. Có điều nàng cũng không có chọc thủng. Thân thể chính mình bị đối phương xem quang sự tình. Coi như làm giữa hai người bí mật nhỏ đi. Nàng cũng không muốn để cho càng nhiều người biết, không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Karura nhìn thấy Shimura Yu trước sau không mời mình vào đi. Trong lòng khó tránh khỏi thăng oán khí. Shimura Yu ở nhà mở ra hậu cung nàng lại không phải không biết. Việc này rất quan tâm kỹ càng Shimura Yu người đều biết đương nhiên bọn họ đối với Shimura Yu mở. Hậu cung chuyện này bản thân đúng là không phản đối. Thế giới này là cho phép một phu nhiều thê. Mạnh mẽ ninja hầu như đều sẽ tìm mấy cái em gái. Liền coi như bọn họ không muốn tìm. Gia tộc của bọn họ. Làng cũng sẽ cưỡng chế tính cho bọn họ tìm. Đùa giỡn. Như thế xuất sắc huyết mạch. Như vậy tốt đẹp gen. Tại sao có thể không cố gắng lợi dụng. Có thể tưởng tượng. Như Shimura Yu như vậy thiên tài siêu cấp. Coi như chính hắn không tán gái. Làng gia tộc cũng sẽ tìm tốt đẹp gen với hắn lai giống như là Sarutobi Hiruzen cái tên này. Ngoại trừ Sarutobi Shinosuke cái này con trưởng đích tôn bên ngoài. Trong nhà thiếp thị cũng cho hắn sinh không ít. Chỉ có điều những hài tử này tựa hồ cũng không có cái gì thiên phú. Tương lai cũng chỉ có thể làm chi nhánh nói chung. Đẹp đẽ không nhất định hữu dụng. Vì chủng tộc mạnh mẽ kéo dài. Sarutobi Hiruzen ở lúc còn trẻ có thể không làm thiếu một ít vi phạm hắn sắc tâm sự tình. Tỉ như gia đình hắn thì có một cái vóc người khôi ngô. Dài đến cực xấu. Đầy người mụn nhọt thịt nữ tử làm hắn thiếp thị so ra. Danzo liền hoàn toàn khác nhau. Hắn đối với nữ nhân hoàn toàn không có hứng thú. Nữ nhân ở trong mắt hắn chỉ có điều là nối dõi tông đường tồn tại ở ngoài. Hắn liền không chút nào hứng thú. Hiện tại hắn có Shimura Yu như thế một cái xuất sắc như thế nhi tử sau khi. Còn cần cái khác đời sau làm gì? Tức chết lão tử sao? Đối với Karura yêu cầu, Shimura Yu cũng không có từ chối. Trong nhà tuy rằng không quá thích hợp nước khác ninja đi vào. Dù sao nhưng là Danzo phòng ốc. Thế nhưng ở Shimura Yu xem ra. Trong nhà tựa hồ cũng không có cái gì người không nhận ra bằng không Danzo cũng sẽ không đồng ý. Những kia tiểu đồng bọn đến nhà đến rồi ở Shimura Yu dẫn dắt đi. Karura tiến vào Shimura Yu trong nhà. Đây là một tòa nhật thức biệt viện phong cách phòng ốc. Bên ngoài cũng không phải rất nhìn ra được. Chỉ là đến bên trong Karura chính là một mặt xoắn suýt. Đây cũng quá xa hoa chứ. Bọn họ toàn bộ phong chi quốc phỏng chừng cũng không tìm tới như thế xa hoa đình viện có được hay. Không, phỏng chừng cũng là đại danh có thể so với. Người cái này cùng xa cực muốn phú nhị đại. Phong chi quốc cũng không có người trong nhà sẽ có một cái bể nước sao rồi. Shimura Yu kinh ngạc nhìn Karura một chút. Hắn cũng đi qua xa nhẫn thôn. Thế nhưng ở nơi đó chỉ là xếp vào cái bức sau đó lập tức chạy. Không có một chút nào lưu lại. Hắn cũng không biết. Phong chi quốc dân chúng hiện nay đang đứng ở nước sôi lửa bỏng bên trong phong chi quốc cũng sẽ. Không ở nhà mình nghe một cái đình viện. Xem hạt cát sao. Karura trên mặt lộ ra gượng ép ý cười. Không có gì. Chỉ là trước chưa từng nhìn thấy như vậy đình viện phong cảnh. có chút hiếu kỳ thôi, vậy chúng ta liền ở ngay đây tán gẫu đi. Shimura Yu đăm chiêu gật gật đầu. Như vậy đình viện ở Konoha bên trong đúng là có rất nhiều. Như vậy đình viện duy trì liền cần không ít phí dụng. Có điều mỗi cái gia tộc lớn đều sẽ làm một cái hai người đi tới một chỗ chòi nghỉ mát. Lẫn nhau ngồi xuống, Shimura Yu cũng từ hệ thống trong túi đeo lưng lấy ra hai phân trà lạnh không gian nhẫn thuật. Cũng thật là dùng tốt a. Shimura Yu biết cái này một chiêu cũng không có đặc biệt ẩn giấu. Rất nhiều người đều biết Shimura Yu sẽ như vậy một chiêu. Karura nhìn thấy hay là muốn không nhịn được cảm thán một tiếng. Shimura Yu khẽ nâng lông mày. Xem ra các ngươi đối với ta hiểu rõ không ít mà, đây là đương nhiên. Tin tưởng không ngừng chúng ta Phong Chi Quốc, cái khác Thủy Quốc, Thổ Chi Quốc, Lôi Quốc cũng sẽ không thả lỏng đối với ngươi tình báo thu thập. Dù sao ngươi rất có thể không cẩn thận liền biến thành quái vật khổng lồ. Karura vuốt vuốt bên tai tóc rồi nói những này phảng phất đang nói một ít bé nhỏ không đáng kể. Bình thường Shimura Yu mạnh mẽ thở dài một hơi. Người sợ nổi danh chứ sợ trắng nói chính là hắn loại này. Hiện tại hắn cũng biến thành nhẫn giới nổi danh nhân vật. Phỏng chừng rất nhiều người đều muốn hắn đầu người đi. Nhưng là thực lực của hắn nhưng cùng như vậy tiếng tăm không phù hợp hắn có thể không giống. Jiraiya có đi ra ngoài lãng tiền vốn. Thực lực của hắn không bằng Jiraiya. Danh tiếng nhưng lỗi lớn Jiraiya cái này tam nhẫn một trong. Thậm chí bị các quốc gia coi trọng trình độ cũng phải lớn hơn Jiraiya. Xem ra ta vẫn là ở nhà bé. Ngoan làm trạch nam đi. Shimura Yu có chút không nói gì nhìn thấy Shimura Yu ăn quả đắng. Karura nét mặt biểu lộ một cái nụ cười xinh đẹp. Phong ảnh đại nhân nhưng là cho là chúng ta lần này xa nhẫn hội chiến bại. Đều là ngươi hại, Shimura Yu nghe vậy bĩu môi. Là chính mình hại à? Mặc dù nói không có chính mình. Phong Chi Quốc vẫn hội chiến bại. Thế nhưng tốc độ tuyệt đối không có nhanh như vậy. Hơn nữa hắn ở trên chiến trường xác thực rất soạt tồn tại cảm. Cùng hắn bình thường tiếng trầm dầu to nguyên tắc không phù hợp. Bất kể là vừa bắt đầu kéo dài xa nhẫn tiến công. Vẫn là mặt sau giết chết chuẩn ảnh cấp những khác cao thủ mã bỉ. Sau khi hắn lại ngăn cản đệ tam phong ảnh. Thậm chí ngay cả tứ vĩ bị bắt đều là Shimura Yu công lao. Đệ tam phong ảnh nếu như nói cứng. Hắn vẫn đúng là muốn gánh cái này nồi ai để cho các ngươi Phong Chi Quốc đến tiến công Konoha a. Nếu như có thể, ta cũng muốn mỗi ngày ở nhà làm công tử bột. Shimura Yu một mặt khó chịu. Kỳ thực hắn vừa bắt đầu cũng không có cái gì rộng lớn trả thù. Kiếp trước hắn chỉ muốn lão bà hài tử nóng giường đầu. Thế nhưng ai bảo hắn đi tới Hokage thế giới đây? Ở cái này nhược nhục cường thực thế giới. Không có thực lực, chỉ có một chữ chết. Muốn thái bình, vậy căn bản không thể. Người cho chúng ta muốn sao? Karura nghe được Shimura Yu muốn xúy nổi cũng không làm. Các ngươi Konoha nắm giữ giàu có nhất thổ địa. Mà chúng ta Phong Chi Quốc nhưng đều là sa mạc. Rất nhiều người liền cơm đều ăn không được. Chúng ta đương nhiên muốn tìm cầu biện pháp thay đổi. Nói đến lúc sau Karura khí thế cũng biến thành nhỏ rất nhiều. Này đều là mệnh a. Là không công bằng mệnh a. Shimura Yu bất thình lình bốc lên câu nói này. Câu nói này ở thời đại học sinh vẫn là rất rộng làm người biết cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh. Nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.